sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu. Yêu, yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi núi sông còn điêu linh. Ở phương này vui kịp sống chính nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thắm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh. Thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng, thương em thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm. Sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi,